Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo nhà cấp 4. Cảm khái một cái xe sang trọng chính là dễ chịu về sau. Lý Mậu cũng không có quên chính sự. Tự mình lần này thế nhưng là đến mang Hứa Chiết xem phòng ở, mà không phải đến ngồi xe hưởng thụ. Hứa tiên sinh, ngài chuẩn bị mua sắm bao lớn diện tích nhà cấp 4? Ta bên này tốt cho ngài đề cử một cái. Nhà cấp 4, không chỉ là 4 tòa nhà kiến trúc vây quanh mới gọi như vậy. Rất nhiều ngõ hẻm nhỏ, căn phòng cũng có thể gọi như vậy. Chỉ là đối Yên Kinh lão kiến trúc xưng hô a. Tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, nhà cấp 4 chính là 4 gian phòng ở vây quanh, ở giữa có một cái đình viện, diện tích chí ít tại 300-400 m². Nhưng kỳ thật, Yên Kinh 70% trở lên nhà cấp 4, diện tích đều là không đủ 300 m². Vượt qua 300 m² kia mới là chân chính cổ đại gia đình giàu có sân nhỏ. Thậm chí nhỏ nhất, còn có 100 m² khoảng trừng. Chỉ có một gian phòng ở cũ cùng một cái bị tường gạch vây quanh. Mười mấy mét vuông tiểu viện tử. Chính là bởi vì diện tích khu ở giữa quá lớn, Lý Mậu mới hỏi trước một cái Hứa Chiết mua phòng mục đích. Tốt đề cử phù hợp sân nhỏ cho hắn. Càng lớn càng tốt, ngươi không cần phải để ý đến giá cả. Cho ta đề cử tốt nhất là được. Hứa Chiết cũng không muốn mua một cái tiểu viện tử. Hắn mua nhà cấp 4 chính là vì tăng giá trị. Tự nhiên là càng lớn càng tốt. Ta minh bạch Hứa tiên sinh. Nhóm chúng ta công ty vừa vặn có một bộ rất tốt nhà cấp 4 phòng nguyên. Chỉ là bởi vì giá cả nguyên nhân không tốt lắm bán ra. Ta một hồi mang ngài đi xem một chút. Lý Mậu trên mặt kích động căn bản là không che giấu được. Dù là trước đó đã có đoán trước, nhưng khi chân chính theo Hứa Chiết nơi này nhận được tin tức thời điểm, hắn vẫn còn có chút khống chế không nổi tự mình tâm tình. Bởi vì cuộc làm ăn này quá lớn, hiện tại Yên Kinh phòng ở còn không phải đặc biệt quý, tứ hoàn bên trong cũng liền 2 vạn ra mặt, nhị hoàn phụ cận tối đa mới 4 vạn. Nhị hoàng bên trong phòng ở mặc dù cao nhất có thể đạt tới hơn 5 vạn thậm chí 6 vạn 1 mét vuông tình trạng, nhưng cùng nhà cấp 4 giá cả so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hiện tại rẻ nhất nhà cấp 4 cũng vượt qua 6 vạn 1 mét vuông, tốt đi một chút, thậm chí có thể đạt tới 10 vạn 1m² tình trạng. Lớn nhất nhà cấp 4, đây chính là hơn 1000 m², thậm chí có hơn 2000 m², mà bọn hắn công ty tốt nhất kia một bộ, liền có 1200 m², giá bán 1.6 ức. Nếu quả thật bán đi một bộ này lời nói, chỉ là trích phần trăm hắn liền có hơn 100 vạn, đủ tại tứ hoàn bên trong mua một bộ độc thân nhà trọ. Kích động qua đi. Lý Mậu bắt đầu hướng Hứa Chiết giới thiệu tự mình công ty bộ kia có 1200 m² nhà cấp 4. Phòng nguyên, Lý Mậu giới thiệu phòng ở. Ở vào Yên Kinh hậu hải quả mà hẻm, nhìn có chút cũ cũ. Cái này cũng tại Hứa Chiết trong dự liệu. Nhà cấp 4 bản thân liền là 100 năm trước kiến trúc. Hậu kỳ mặc dù trải qua hơn lần đổi mới, nhưng là bảo trì nguyên chất nguyên vị. Cũng sẽ không trang trí thành quá hiện đại phong cách. Bất quá ở đây, ngược lại là không có vấn đề gì. Vừa tới cửa ra vào, liền có thể cảm giác được một cỗ lịch sử khí tức đập vào mặt. Có chừng cao hơn 5 mét môn tường. Cửa ra vào treo hồng sắc đỏ chót đèn lồng. Trước cửa còn trồng vào 2 viên hoa quế cây. Hứa tiên sinh, cái này nhà cấp 4 tên là Nam Thư Phòng. Sở dĩ lên cái tên này là bởi vì phòng ở sử dụng vật liệu gỗ hòa gia cỗ. Toàn bộ là tơ vàng gỗ Trinh Nam chế thành. Đặc biệt là bên trong đồ dùng trong nhà, công nghệ cực kỳ tinh mỹ. Ta cho ngài mở cửa, ngài đi theo ta vào xem liền minh bạch. 1.6 ức giá cả tuyệt đối không quý. Đương nhiên nếu như ngài thật có mua sắm mục đích lời nói, ta còn là có thể cùng chủ phòng bàn bạc một cái giá cả. Tại Lý Mậu giảng giải dưới, rất nhanh Hứa Chiết liền đối với bộ này nhà cấp 4 có đại khái hiểu. Viện này diện tích tổng cộng 1.260 m², kiến trúc mặt 610 m², đình viện diện tích 650 m². Chỉ là ở giữa đình viện, liền đủ để ngừng mở mấy chục chiếc xe. Trong sân có một khối bồn hoa, bên trong trồng không ít tiêu, chỉ là rất nhiều cũng khô héo. Lấy hiện tại giá cả đến xem, cái này mỗi mét vuông gần 13 vạn giá cả, đúng là có chút quý. Sau đây càng lớn nhà cấp 4 mỗi mét vuông cũng liền hơn 10 vạn. Nhưng cái viện này cũng có được thuộc về mình điểm sáng. Đông đảo nguyên bộ tơ vàng gỗ trinh nam đồ dùng trong nhà. Đồ dùng trong nhà Hứa Chiết cũng xem, đều là thế hệ trước người có nghề thủ công chế tạo thành. Chỉ là những gia cụ này, liền đáng giá 1-2 ngàn vạn. Tơ vàng gỗ trinh nam vốn là quý báu. Phòng này Lương Đống Hòa gia cỗ mặc dù không phải dùng âm trầm tơ vàng gỗ trinh nam, nhưng đồ dùng trong nhà chọn tài liệu cũng phi thường không tệ. Xác thực giá trị cái này giá cả, mà lại bộ này nhà cấp 4, là tại bán ra tứ hợp viện bên trong lớn nhất tốt nhất một bộ. Nhà cấp 4 mặc dù nhiều, nhưng cái gọi là có tiền mà không mua được, rất nhiều người đều biết rõ phòng ở đến tăng giá trị. Cho nên có rất ít người sẽ nguyện ý bán ra, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể lựa chọn bán ra cái này chân quý vô cùng sân nhỏ. Bộ này nhà cấp 4 đúng là như thế. Chủ phòng tại cái khác thành thị là làm bất động sản khai phát, tự nhiên hơn minh bạch phòng ở về sau sẽ tăng giá trị bao nhiêu. Nhưng công ty lâm vào khốn cảnh, cần đại lượng tài chính đến cuộn sống công trình, cho nên chỉ có thể nhịn đau bán đi bộ này sân nhỏ. Hứa tiên sinh, không dối gạt ngài nói, chủ phòng 2 năm trước mua sắm bộ này nhà cấp 4 thời điểm, cũng là nhóm chúng ta công ty qua tay, lúc ấy mới tiêu 7 ngàn vạn. Nhưng là năm ngoái, liền có người ra giá 100 triệu. Đầu năm nay càng là có người ra giá 100 triệu 3 ngàn vạn. Nhưng chủ phòng không nguyện ý bán, nếu như không phải lần này công ty gặp được vấn đề, đoán chừng còn không bỏ được bán đâu. Lý Mậu ở bên cạnh nói, viện này giá cả, hắn thấy quả thật có chút quý 997. Nhưng thị trường chính là như vậy, có tiền mà không mua được. Dù là chủ phòng rất vội vã dùng tiền, nhưng hắn hơn minh bạch cái viện này về sau sẽ tăng giá trị bao nhiêu. Cho nên giá cả thấp, căn bản sẽ không cân nhắc bán ra. Mặc dù Lý Mậu rất nhớ Hứa Chiết mua sắm, nhưng hắn cũng rõ ràng cái này giá trị hơn 1 ức phòng ở. Khẳng định phải suy nghĩ tỉ mỉ, thậm chí cùng đối phương trả giá mấy lần mới được. Việc này là không thể nóng vội. Đối với nhà cấp 4 tương lai sẽ tăng giá trị sự tình, Hứa Chiết có thể nói so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bộ này nhà cấp 4 hiện tại giá trị hơn 1 cái ức. Nhưng ở 18 năm, giá trị tuyệt đối 1 tỷ. Không chỉ là nhà cấp 4 giá cả sẽ chướng, càng là bởi vì cái này sân nhỏ tính đặc thù, tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo thành. Kiến trúc sử dụng vật liệu gỗ toàn bộ đều là tơ vàng gỗ trinh nam. Ở phía sau mấy năm, tơ vàng gỗ trinh nam giá cả cũng sẽ điên cuồng dâng lên. Đến thời điểm bộ này từ tơ vàng gỗ trinh nam kiến tạo mà thành nhà cấp 4, giá cả tự nhiên cũng sẽ căng vọt. 1.6 ức, không quý, được, liền bộ này, phương diện giá tiền tiểu Lý ngươi thay ta cùng chủ phòng nói đi. Nói không xuống lời nói liền cái này giá cả cũng được. Nhường chủ phòng nhanh chóng tìm Yên Kinh ký hợp đồng. Hứa Chiết nói ra, chẳng qua nếu như ngươi tại cái giá này vị lên có thể đem giá cả đè xuống lời nói, ta cho ngươi 1 thành vất vả phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.